Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1143, đệ ngũ khinh nhu chu tính, góc truyện audio.com, đà tự bởi, Mộc Hà xa chuyện phun, đi ra, lại nhìn thấy Âu Thiến Thiến đứng ở trong tuyết lớn, một thân đồ đen, gần như biến thành cồng kềnh, đã đứng ở trong tuyết không biết bao lâu. Người đang vì ba người bọn họ hộ pháp, Sở Dương bị bông tuyết nghênh diện mà đến bổ một cái, nhất thời cảm thấy đầu từ hỗn độn đến thanh minh, trong nháy mắt một cái quá trình như vậy. Phải Âu Thiến Thiến nhìn đã ba người gần như chôn ở trong tuyết lớn, cúi đầu nói. Ta biết không cần ta hộ pháp, nhưng ta vẫn là muốn làm như vậy. Ta hiểu tâm tình ngươi, Sở Dương lẳng lặng nói, chậm rãi đi qua trước mặt nàng, lấy tay vỗ, bông tuyết trên người Âu Thiến Thiến tốc tốc rơi xuống, dưới chân, vậy mà rõ ràng cao lên một vòng tròn. Âu Thiến Thiến có chút co rúm lại ôm bả vai, ánh mắt thanh lệ ở trong tuyết lộ ra càng thêm sương mù, có chút mê võng nhìn Sở Dương nói. Sở Dương, ta có thể hay không, hỏi ngươi một chuyện. Sở Dương nói, ngươi hỏi, ánh mắt Âu Thiến Thiến lóe lóe, nhẹ giọng hỏi. Theo như lời ngươi, người ngươi ái mộ mến nhau kia sẽ không chính là Mạc Khinh Vũ chứ? Sở Dương trầm mặc một chút, hít một hơi thật sâu nói. Phải, Âu Thiến Thiến trợn tròn mắt. Sở Dương ngươi Âu Thiến Thiến cảm giác mình sắp hộc máu rồi. Ngươi ở Hạ Tam Thiên, chính là 2 năm rưỡi trước rời khỏi Thiết Vân, sau đó, trong mấy tháng gặp được Mạc Khinh Vũ, chuyện này ta là biết bây giờ Mạc Khinh Vũ 13 tuổi, khi đó nàng mới 10 tuổi. Ngươi đối với nàng, liền ái mộ mến nhau. Môi Âu Thiến Thiến cũng run rẩy cả lên, nằm mơ cùng không nghĩ đến, mình một mực đem tình địch nghĩ đến mạnh cỡ nào, phong hoa tuyệt đại cỡ nào, quốc sắc thiên hương cỡ nào ở trong lòng Âu Thiến Thiến, cũng chỉ có từ tà tình, mới có thể cùng điều kiện trong lòng mình tình địch giả tưởng kia hoàn toàn phù hợp. Nhưng, nào dự đoán được mình vậy mà là thua ở trong tay một tiểu nha đầu lúc trước còn chưa dứt sữa. Không chỉ là năm đó, liền ngay cả bây giờ, cũng là chưa dứt sữa. Sở Dương xoa cái mũi cười khổ không thôi, chuyện này, nên giải thích như thế nào? Âu Thiến Thiến giờ khóc giờ cười, có chút hoài nghi nhìn Sở Dương. Sở Dương, ngươi sẽ không phải có một loại nào đó. Sở thích chứ, sở thích ở đây hiểu theo nghĩ là bệnh. Nói hưu nói vườn, Sở Ngự Tòa mặt đỏ tai hồng. Hoặc là bản thân ngươi bây giờ một phương diện tâm trí nào đó còn dừng lại ở 11-12 tuổi. Mắt đẹp của Âu Thiến Thiến nhìn Sở Dương, trong mắt vốn có u oán đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã là mang theo buồn cười cùng chế nhạo. Còn có một loại ý tứ không biết nên khóc hay cười. Sở Dương chật vật không chịu nổi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, nhất là ở trước mặt Âu Thiến Thiến. Ha ha, Âu Thiến Thiến vậy mà không để ý hình tượng ôm bụng cười lên. Sở Dương, ngươi thật đúng là làm cho ta chấn động. Khụ, Sở Dương xoa cái mũi, cực kỳ xấu hổ loáng cái kéo Âu Thiến Thiến. Chúng ta bên này nói, kéo Thiến Thiến đi vào trong phòng Âu Thiến Thiến, Sở Dương vẻ mặt đau khổ nói. Nào có loại chuyện này, ngươi đoán lung tung, những gì đều bị người nghe thấy rồi. Âu Thiến Thiến hừ một tiếng nói. Vậy là chuyện thế nào? Đột nhiên cả kinh, nghĩ tới cái gì? Theo như lời ngươi, đã nợ một người cả đời sẽ không chính là nàng chứ? Là nàng, Sở Dương gật đầu thật sâu. Âu Thiến Thiến không còn lời nào. Càng thêm, góc truyện audio.com, không nghĩ ra, người ta bây giờ mới 13 tuổi, ngươi lúc nào liền nợ người ta cả đời. Trong đó tự có nguyên nhân, rất phức tạp, Sở Dương nói. Về sau nếu có chút thời gian, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Âu Thiến Thiến gật gật đầu, đột nhiên nhíu mày lại có chút không hiểu nói. Sở Dương, mấy ngày nay ta một mực tâm phiền ý loạn, tựa như có chuyện gì muốn xảy ra, hơn nữa thường xuyên sẽ mơ thấy mẫu thân. Sở Dương cười nói, nhớ mẹ ngươi, Âu Thiến Thiến trừng mắt nói, mẫu thân ta, ở ta sinh ra không lâu liền lìa đời rồi. Sở Dương ồ một tiếng, áy náy nói. Ta không biết chuyện này, ánh mắt Âu Thiến Thiến thê lương nói, ở trong mơ ta có thể cảm thấy mẫu thân ôm rất ấm áp, mẫu thân đang nói với ta, bà ở bên kia chờ ta. Sở Dương ngắt lời cả giận nói, đây là lời cái rắm gì, Âu Thiến Thiến nói, nhưng đây thật sự rõ ràng mơ thấy. Sở Dương vung tay lên, mơ, đều là hư ảo, ta còn mơ thấy ta đem mỹ nữ thiên hạ đều cưới, hơn nữa cũng là không chỉ một lần. Nhưng là, đó có thể xảy ra sao? Âu Thiến Thiến thở dài, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp xuất thần hẳn lên. Thật lâu sau nói, Sở Dương, đại chiến sắp xảy ra, nếu là ở trong một hồi đại chiến này, ta chết ngươi có thể nói với người khác ngươi cũng nợ ta cả đời hay không? Sở Dương vẻ sợ hãi chấn động tức giận quát, ngươi sẽ không chết, vấn đề này, rất là u cạc cạc, quả thực là lời nói vô căn cứ, phanh một tiếng, Sở Dương đẩy cửa ra thật mạnh đi ra ngoài. Âu Thiến Thiến ở trong phòng, cúi đầu thở dài. mấy ngày nay, thật là mỗi ngày nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy mình ở trên một con đường đen chậm rãi đi về phía trước, đưa mắt không quen, giữa trời đất một mảng tối tăm, bản thân cô độc một mình cực kỳ sợ hãi. Mỗi khi loại thời điểm này, mẫu thân ở phương xa vẫy tay. Ô Thiến Thiến chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Đó chính là đường suối vàng hả? Chẳng lẽ ta cách con đường kia đã rất gần sao? Sở Dương Tâm phiền ý loạn xông ra, ngược lại cũng không phải thật tức giận. Trong quá khứ, hắn đột nhiên nghĩ tới một câu nói của lão già thầy tướng số kia, âm dương tu tích Kiều Dung Thiến, chẳng lẽ, sẽ ứng ở trong này. Sở Dương nhíu chặt mày, bước chân nhanh hơn đi hướng trong phòng Từ Tà Tình. Nếu là chúng ta tiên hạ thủ vi cường, sẽ như thế nào? Vừa vào cửa, Sở Dương liền quyết đoán hỏi, tiên hạ thủ vi cường, Từ Tà Tình giật mình, chúng ta động thủ trước ra đánh. Sở Dương nhẹ giọng nói, lực lượng của đối phương quá phân tán rồi. Từ Tà Tình nhíu nhíu đầu mày nói. Đối phương dự mưu đại chiến, mai phục mà chúng ta chờ mong, cũng là một hồi đại chiến như vậy. Phải biết ta sẽ rời đi, bố Lưu Tình và Phong Nguyệt cũng không thể vĩnh viễn đi theo các ngươi. Con đường tương lai, còn cần các ngươi tự mình đi. Nếu là chúng ta động thủ trước giết không sạch sẽ, chung quy sẽ là mối họa ngập trời. Mà quyết chiến một lần này, đối với bọn họ mà nói, chính là cơ hội lớn tiêu diệt chúng ta lấy trừ họa trong lòng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là phương pháp làm một mẻ khỏe cả đời. Ngươi bây giờ ở chỗ sáng, gia tộc của ngươi cũng bởi vì ngươi quan hệ ở chỗ sáng. Nếu là không có sức tự bảo vệ mình, sao có thể? Từ Tà Tình nhàn nhạt nói, ta còn là có khuynh hướng quyết chiến, ta biết ngươi là đang lo lắng, một khi các ngươi đi rồi, chúng ta sẽ không phải đối thủ của bọn hắn. Nhung mà bị động tiến vào cảm, góc truyện audio.com, bẫy đi giao đấu như thế, lại cũng quá mạo hiểm. Sở Dương cắn răng nói, thật không thể thay đổi sao, không thể, Từ Tà Tình kiên quyết nói. Sở Dương đứng một hồi, hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Thân mình chợt lóe, liền biến mất ở trong gió tuyết mờ mịt. Ở trong ý thức của Từ Tà Tình, thân hình Sở Dương ở trong gió tuyết bay nhanh, liên tiếp thay đổi mấy lần, thay đổi toàn bộ hình dạng, hướng về một cái phương hướng nào đó, giống như sao băng tia chớp chút xuống đi qua. Đệ Ngũ gia tộc, ta muốn gặp Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương một cước đá văng ra cửa lớn của Đệ Ngũ gia tộc, hùng hổ xông vào. Ngươi là người nào? Theo một tiếng nổ vang, rất nhiều người lao ra. Trong đó một người kinh nghi bất định nhìn Sở Dương. Người nói với Đệ Ngũ Khinh Nhu, Hạ Tam Thiên sinh tử chi giao tiến đến bái phòng. Sở Dương nhàn nhạt nói, sinh tử chi giao, người nọ kinh nghi nhìn Sở Dương. Nhanh đi, Sở Dương trừng mắt một cái, một cỗ khí độ kiếm trung thánh giả sắc bén nghiêm nghị mà phát. Tôn giả chờ chút, người nọ nhìn cửa lớn bị đá thành bột phấn, ánh mắt có chút biến hóa, rốt cuộc vẫn là sợ chậm trễ chuyện lớn. Lại nói người trước mắt này, hộ viện võ sĩ bình thường căn bản không đối phó được. Đi nhanh như chớp, một lát sau, liên tục té ngã chạy về. Khinh Nhu đại nhân mời các hạ gặp nhau thiên viện. Thiên viện, Sở Dương hơi nghiêng đầu. Tiểu viện của một mình Đệ Ngũ đại nhân, dưới tình hình chung, hắn đều sẽ ở nơi đó, mà không phải ở trong gia tộc. Người nọ cúi đầu khom lưng, lộ ra tôn kính vô hạn. Vươn tay chỉ phương hướng, ta dẫn tôn giá đi qua. Không thể không tôn kính, ở sau khi bẩm báo với Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đệ Ngũ Khinh Nhu nghe được mấy chữ Hạ Tam Thiên sinh tử chi giao này, lập tức chính là thay đổi sắc mặt, thậm chí, có thể rõ ràng phát hiện tay hắn rung rung một chút, sau đó liền nói. Mau mau cho mời, càng nhanh càng tốt, Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ biểu hiện ra vội vàng như vậy. Xem ra người này, thật sự là cực quan trọng, ở thiên viện, Sở Dương rốt cuộc gặp được Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tiểu viện của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyết đọng tràn đầy, vậy mà không có bất cứ dấu vết quét tước nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu đang đứng ở trước rừng trúc, khoanh tay mà đứng, mỉm cười nhìn Sở Dương đi vào. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Ngươi trở về đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với người dẫn đường kia nói một câu, tùy tay thường một khối tử tinh. Người nọ mừng rỡ, xoay người mà đi. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi, người ta cũng không phải bạn, cùng không phải kẻ địch, luôn luôn chỉ là đối thủ. Sở Dương đi thẳng vào vấn đề, nhưng đối thủ cũng có hợp tác, cho nên, hôm nay đến, là muốn bảo ngươi giúp ta một việc. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, quyết chiến, phải, ta cần một ít tư liệu. Sở Dương nhàn nhạt nói, nhưng ngươi cùng phải biết tư liệu ngươi cần không nhất định hữu dụng. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười. Đối với những người nào đó đến nói, không có gì là bọn hắn không thể bỏ qua, ta biết, nhưng ta cùng không thể ngồi chờ chết. Sở Dương nói, một lần này cực hiểm, lòng cường giả, không thể suy đoán. Pháp tôn chính là lợi dụng nhân tính cùng kiêu ngạo, tuy biết rõ cạm bẫy của hắn. Nhưng cường giả lại chỉ có thế nhảy vào trong, bởi vì không thể lui, lui chính là lui tình nghĩa, chính là tâm ma. Nhìn như đơn giản, lại là rất khó hóa giải. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi, góc truyện audio.com, nói, không sai, Sở Dương lo lắng chính là cái này. Đệ Ngũ Khinh Nhu đem hai tay chắp ở sau người lấy ra, trong tay cầm một sấp trang giấy. Đây là trước mắt ở thành thiên cơ, có thể đối với bọn họ sinh ra một ít tác dụng, tư liệu của người. Người nếu không đến, ta liền sẽ đưa đi cho ngươi. Chẳng qua, những cái này cũng chỉ là có thể sinh ra một chút tác dụng, cũng không thể đủ ảnh hưởng đại cục. Trong lòng ngươi hẳn là cùng có tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ, có thể ảnh hưởng đại cục ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Vậy mới là ta nói, ngươi không đến, ta cũng muốn tìm ngươi, nguyên nhân thật sự. Cách chương.